Ngự Thiên Tà Thần, chương 164, là cái nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng chớ nói lung tung, ta cũng không phải cái gì háo sắc người. La Ngô Hy giật mình, vội vàng quay đầu nhìn, yên tâm, nàng đã đi xa. Trang Dịch Thần ở bên cạnh cười nói, hắn cũng cảm thấy giữa hai người này tựa hồ có một chút tình cảm. La Ngô Hy không hiểu thở dài nói, ta đã đính hôn. Tô Ly có chút đồng tình nhìn qua hắn, hắn đối La Ngô Hy giải sâu nhất, chỗ nào lại không biết Dư Hương Nhi đã đối với hắn sinh ra sức hấp dẫn. Dạng này nữ hài, nếu không phải là đã lòng có sở thuộc, nếu không ai có thể không thích đâu. Chỉ là, lấy Dư Hương Nhi thân phận, muốn trở thành thế gia con cháu chính thê, rất khó. Dư Hương Nhi chủ nghệ 10 phần không tệ, chỉ so Trang Dịch Thần xuyên Việt trọng sinh về sau ăn rồi thực vật đều muốn tới mạnh, có thể so với trên địa cầu những cái kia khách sạn cấp sao đầu bếp. Có lẽ là ly biệt sắp đến, Tô Ly cùng La Ngô Hy đều uống đến tận hứng, thì liền Phương Lạc cũng uống một chút, mấy người lúc đó thì say. Trang Dịch Thần chỉ là cạn rót, đối với hắn mà nói, bất kỳ tình huống gì phía dưới mất đi tự chủ ý thức đều là không cho phép. Quan Ân bỗng nhiên chấn động một cái, thần niệm tiến vào xem xét, lại là trưởng công chúa phát tới tin tức. Ngươi, làm không tệ, bất quá vẻn vẹn cũng chỉ là bốn chữ, một câu hai ý nghĩa. Có điều hắn chính mình căn bản không biết, có thể làm cho trưởng công chúa chủ động gửi thư tín người, cái thế giới này vẫn là không có mấy cái, lớn nhất chủ yếu vẫn là giọng điệu này bên trong mang theo một loại tình cảm. Nhất thời tâm huyết dâng trào hồi câu, đa tạ điện hạ khích lệ, sau khi trưởng công chúa liền chưa có trở về tin. Thật là một cái thú vị gia hỏa. Nhìn qua tư ấn bên trong hồi âm, trưởng công chúa bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cười rất đẹp, rất rung động lòng người. Chỉ tiếc cái này một bộ cảnh đẹp lại không có may mắn nam tử có thể thưởng thức được. Yến quốc là cái thừa thãi mỹ nữ địa phương, mà trưởng công chúa nếu như bất kể thân phận nàng lời nói, có thể xem như Yến quốc đệ nhất mỹ nữ, đặc biệt là trên thân loại kia khí chất linh động xuất trần, thiên hạ vô biên. Trang Dịch Thần hồi âm tuy nhiên chỉ có một câu, nhưng lại cảm giác không thấy khác thần từ loại kia kinh sợ vị đạo, ngược lại là giống lẫn nhau thân phận ngang nhau trêu chọc. Cái này khiến nàng cảm thấy rất mới mẻ, có lúc thật rất muốn làm mặt gặp một lần người này, có phải hay không như vậy có ý tứ. Nàng năm nay đã 23 tuổi, các trọng thần liên quan tới phò mã tiếng hô càng ngày càng mạnh thế, bởi vì như vậy đại biểu cho nàng muốn giảng triều chính trả lại đến hoàng đế trên tay. Đều đã gả làm vợ người, tại cầm giữ triều chính giám quốc 7 nước chưa từng có này tiền lệ. Thế nhưng là nàng lúc này lại là không thể buông tay. Đệ đệ mới 15 tuổi, nếu là một khi tự mình chấp chính, lại thế nào có thể là những cái kia lão hồ ly nhóm đối thủ. Trưởng công chúa khuôn mặt lộ ra giọng mỉa mai nụ cười, hoàng đế nếu là không có quốc gia, cái kia chả là cái cóc khô gì, có thể lưu một cái mạng đều tính toán là không tệ. Nhưng là những cái kia văn cung, như cũ làm quan hưởng thụ vinh hoa phú quý che chở gia tộc mà hết thảy này đều là bán hoàng tộc mang đến. Yến quốc tình hình hiện tại là tràn ngập nguy hiểm, một khi bán thánh quan Thương Hải vẫn lạc như thế nào đem Yến quốc bán một cái giá tốt có lẽ cũng là nội các lão hồ ly nhóm nhu cầu cấp bách cân nhắc sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 năm, chỉ có thời gian 20 năm lưu cho chúng ta. Chấm, trưởng công chúa thì thào đọc đến, đôi mắt đẹp lóe qua một tia mệt mỏi. Trên thực tế, nếu không phải 5 năm trước nàng liều chết thuyết phục quan Thương Hải, Yến quốc khi đó khả năng liền muốn đổi chủ. Trang Dịch Thần, nếu ngươi thật có phong thánh tiềm lực vậy bản cung chính là theo ngươi lại có làm sao? Chờ mong vũ kỹ bảng mở đi, trưởng công chúa kiều nộn môi đỏ phát ra than nhẹ tuyệt thế phương hoa tại lúc này tản mát ra lóa mắt quang huy. Định Lăng phủ kinh tế không bằng Bắc Đô phủ phồn hoa có thể là có chút kiếm sống sinh ý là vô cùng tốt. Nói thí dụ như tiệm thuốc. Tại Thiên Long Sơn mạch lịch luyện cùng chém giết văn sĩ cùng đám võ giả có lúc tại phía trước thành thị tiếp tế không đủ tự nhiên là sẽ tới Định Lăng phủ bên trong tới. Mà Định Lăng phủ thành tường cũng cực kỳ hùng vĩ cao ngất so Bắc Đô phủ trọn vẹn lớp 10 lần, đương nhiên đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Định Lăng phủ khoảng cách Thiên Long Sơn mạch thật sự là quá gần, một khi trước đối phương thành trì bị đột phá, Định Lăng phủ liền thành tử chiến chi địa. Bất quá bởi vì nhu cầu lượng quá lớn cho nên nơi này đan dược tự nhiên muốn quý hơn nhiều. Thí dụ như thượng phẩm tụ khí đan cũng chính là cấp 3 đan dược tại Bắc Đô Phủ chỉ cần 10 lượng hoàng kim thế nhưng là ở chỗ này lại muốn 20 lượng. Thượng phẩm tụ khí đan phổ thông cử nhân ăn một cái liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, bất quá Trang Dịch Thần lại là cần 2 cái. Một phen cò kè mặc cả sau khi Trang Dịch Thần lấy 15 lượng hoàng kim một cái giá cả mua sắm trên 100 mai, rồi sau đó tại điếm trưởng quỹ nhìn quái vật dưới con mắt nghênh ngang rời đi. Lúc này Trang Dịch Thần lại là không có không keo kiệt đem đại bộ phận hoàng kim đều cầm tới mua tụ khí đan tại Thiên Long Sơn Mạch chỉ có thể bảo mệnh giết địch đồ vật mới là đáng tiền nhất. kẻ này không hổ là Vũ Thánh, nhìn chúng nhân vật tựa hồ mãi mãi cũng minh bạch chính mình cần có nhất cái gì. Thánh Ma Tháp thanh âm tại Vũ Điện bên trong quanh quẩn, hết sức hài lòng. Thật là cái nhân vật, cũng là quá giảo hoạt một số. Đào Lệ Tư bĩu môi, nói ra, bây giờ Trang Dịch Thần Vũ Điện bên trong, tựa hồ cách một tầng bình chướng, Thánh Ma Tháp nói chuyện với Đào Lệ Tư ở giữa, Trang Dịch Thần 89 phần 10 đều nghe không được. Trừ phi là nàng cố ý để Trang Dịch Thần nghe được. Mà tại Trang Dịch Thần chỗ mi tâm, bao khỏa tại hỏa diễm bên trong hoàng thú cùng tôn thánh ý niệm cũng tại cùng ngồi đàm đạo, trong lúc vô hình không ngừng giúp đỡ Trang Dịch Thần khai mở lấy thần hồn diện tích. Mi tâm chính là nhân thể lớn nhất địa phương thần bí một trong, mà có thể thành hay không thánh rất lớn một cái nhân tố chính là thần hồn lớn nhỏ. Bán thánh có thể câu thông thiên địa, lấy thiên địa lực lượng hóa thành thánh lực, sử dụng quy tắc không gì làm không được. Nếu là thần hồn không đủ cường đại, lại có thể dung nạp thiên địa lực lượng đây. Đây cũng là Trang Dịch Thần cơ duyên, như hắn mi tâm trong thần hồn chỉ có hoàng thú hoặc là tôn thánh ý niệm, cái kia nhiều lắm là cũng chỉ là thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là muốn khiến hoàng thú cùng tôn thánh ý niệm sinh ra dị biến, chậm rãi hướng bán thánh phân thân giai đoạn phát triển, lại là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Định Lăng Phủ xuất phát cùng Dư Hương Nhi bịn dịn chia tay sau khi bốn người liền tăng thêm tốc độ, một ngày nửa sau khi liền đến Thiên Long Sơn Mạch bên trong Long Thủ Trại. Đây cũng là Thiên Long Sơn Mạch, xếp hàng tiến vào Long Thủ Trại thời điểm, Phương Lạc nhìn qua nơi xa nguy nga Sơn Mạch cái kia tiêu sát chi khí chạm mặt tới, nhịn không được sợ hãi, than nói. Ta tựa hồ có thể nghe thấy được nơi xa truyền đến huyết tinh chi khí, không biết có phải hay không là ảo giác. La Ngô Hi thở dài, mấy ngàn năm chém giết ta nhân tộc cùng ma tộc huyết dịch không biết nhuộm đỏ Thiên Long Sơn Mạch bao nhiêu lần, ngươi nói cái này huyết tinh chi khí có phải hay không ảo giác. Bên cạnh có cái nâng người cười nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, La Ngô Hi nói lời cảm tạ, khác không nói, chỉ là hàng năm tới đây lịch luyện thư nhân cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Cái kia cử nhân khẽ than tựa hồ có chút nỗi lòng. Nơi này là tăng cao tu vi cảnh giới tốt nhất chàng sở, nhưng là tỷ số thương vong quá cao. Một tên khác cử nhân cũng thở dài, cách chương.